Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 951, đam xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cho các người biết, xe của tôi cũng là Mercedes-Benz, hơn nữa còn đắt hơn con xe Benz thương vụ của các người. Nếu không bồi thường 300.000 thì đừng hòng kết thúc chuyện hôm nay. Còn nữa, 300.000 chỉ là phí sửa xe thôi. Còn phí tổn thất tinh thần của tôi nữa. Hôm nay tôi đang vội đi tham gia sự kiện. Nếu bỏ lỡ sự kiện lần này thì các người có biết tôi thiệt hại bao nhiêu tiền không hả? Không chỉ dừng lại ở mức 200.000 đâu. Hừ hừ, thoạt nhìn cô nàng này vẫn còn trẻ. Tầm tuổi đám vương tiểu hoa. Nhưng cứ ra vẻ bà đây có tiền. Bà đây tung hoành thiên hạ. Khiến đám vương tiểu hoa chẳng thèm nói một câu. Chúng tôi chỉ đâm vào đuôi xe của cô thôi mà. Đâu tốn nhiều tiền đến vậy. Chúng tôi lấy đâu ra chừng ấy tiền đền cho cô. Lâm Thắng Nam nóng nảy. 500.000 không phải số tiền nhỏ. Khi nãy lái xe Lâm Thắng Nam hơi căng thẳng trong lúc tránh một chiếc xe to. Cô ta bất cẩn đâm vào đuôi chiếc xe Mercedes-Benz này. Hừ, tôi cũng chẳng đòi các người. Chẳng phải cô bảo cô lái xe của người khác sao? Cô không có tiền, nhưng chắc chắn chủ xe này có tiền. Tôi chờ anh ta đến. Tôi nói cho các ngươi biết, không ai được rời đi. Cô gái kia nói, mà lúc này, một cô gái đi cùng cô nàng kia cũng đi tới. Thôi bảo đi, chúng ta ra ngoài chơi mà. Để họ bồi thường ít tiền rồi cho qua đi. Bỏ đi, không được. Hai ngày nay tớ đang khó chịu đây, chẳng dễ gì mới gặp được một tên đại gia, nhất định tớ phải dốc thịt đối phương. Cô nàng nói khẽ, sau đó cô ta đứng ở ven đường gọi điện thoại. Béo à, cậu gọi điện chưa? Lâm Thắng Nam hỏi Vương Tiểu Hoa, gờ chỗ này cách nhà anh ấy rất gần. Anh ấy bảo sẽ tới ngay. Hai, cậu cũng thật là, sắp về đến nhà rồi. Cậu nói xem cậu kích động cái gì. Vương Tiểu Hoa mắng Lâm Thắng Nam. Tớ đã bảo tớ không cố ý mà cậu còn mắng tới. Vành mắt Lâm Thắng Nam đỏ hoe. Vô dụng, Vương Tiểu Hoa mắng một câu rồi im. Sau đó ngồi xổm ven đường chờ người. Mà hiện tại có không ít người hóng chuyện. Ôi trời, vụ va chạm này nghiêm trọng đây. Chiếc siêu xe này có vẻ mới. Chậc chậc chậc. Cô gái đáng thương, mấy người đàn ông thấy cô gái lái chiếc xe bị nở đâm vừa xinh đẹp vừa yêu kiều. Thì biết ngay là cô nàng đại gia ăn chơi trác táng. Vì vậy bọn họ nảy sinh tâm tư, đứng về phía cô A để làm quen. Cách chương.